Chương 1074, dạo đêm. Thật buồn cười a, còn muốn vây khốn Thái Thượng Đế quân trùng điệp bảo vệ dưới, bọn họ đều tập thể thụ thương hôn mê, Chí Tôn Ngọc còn chết thảm, thật không biết bọn họ náo tử nghĩ như thế nào. Thánh địa người bị thương, tại đi qua tạm thời tu dưỡng sau đều khôi phục trạng thái. Mộ Dung Thái Sơn khí đấm ngực dậm chân, bởi vì hắn được cho biết không hề có thích cùng thượng quan lão tổ hai cái lao ra hỏa xem thường Thái Thượng Đế quân, không có xuất lực, chỉ là tuần tràng diễn trò, tức chết thánh vật không thấy, Đông Thần Tôn bọn họ cũng không thể tránh được, chỉ có thể âm thầm đi điều tra, mà thánh địa gia tộc cũng sẽ không lưu lại thánh địa, bọn họ dọn ra ngoài. Lăng Vân tại thần cung hoàn toàn như trước đây, làm chẳng có chuyện gì phát sinh, hôm nay nhiệm vụ của hắn cũng là buổi sáng bồi tiểu gia hỏa vẽ vời, buổi chiều làm cho các nàng luyện đan. Ba ba, ma ma đến đó tiểu gia hỏa một ngày không gặp an tình, giờ phút này nhịn không được hỏi. Sơ sơ tiểu gia hỏa đầu, bối bối mại thanh mại khi nói, muội muội không khóc ca, an á di không cần ngươi nữa, mẹ ta muốn. Ô ô hoa, lừa gạt tiểu bằng hữu tiểu gia hỏa nhất thời khóc, ra sức rủi mắt. Nàng nghiêng miệng, con ngươi nháy a nháy, nhìn qua Lăng Vân nói, ta ma ma sẽ không không muốn ta, ba ba nàng tại ngươi lại ghét bỏ nàng, không ở đây ngươi lại tìm nàng sờ mũi một cái. Lăng Vân sắc mặt rất có điểm bất đắc dĩ, A Long yên nhiên cười nhẹ nhàng nói, nàng gạt ngươi chứ, đứa nhỏ này, khóc cái gì đâu, lại một đầu mồ hôi nói xong nàng lại được cầm ra khăn cho nàng xoa lau mồ hôi, tiểu gia hỏa bĩu môi, vểnh cao mũi ngọc nhíu, chợt nhìn bối bối liếc một chút, có chút u oán mà nói, tỷ tỷ, xấu ha ha nghe vậy, bối bối ngượng ngùng cười cười, vội vàng nói, An A Di không ở nơi này, nhà tiểu gia hỏa vội vàng cắt hô, ba ba, ta ma ma đây, nàng muốn kiếm tiền nuôi gia đình. Cũng không thể giống các ngươi một dạng, cả ngày chỉ biết chơi. Ngồi xuống xuống, Lăng Vân gõ gõ tiểu gia hỏa cái chán, cái sau chu chu mỏ, tay nhỏ che, sau đó lại xoa xoa ta có tiền nha. Ta cũng có nghe vậy, tiểu gia hỏa cùng bối bối lập tức bắt đầu móc túi. Nhìn trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ mấy khối linh thạch, Long Yên Nhiên một trận buồn cười, không hiểu Thiến Thiến cùng bối bối không phải là thổ hào a, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một bộ manh chết người biểu lộ, trong miệng lẩm bẩm, không có. Không có, nàng nhớ đến tại Cửu Trọng Thiên lấy được linh thạch đều cho An Tình bảo quản, vì sao mẹ của nàng còn cần, cái đầu nhỏ không đủ dùng, nghĩ không ra. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đen, bối bối hỏi, tiền của chúng ta đâu, tiểu gia hỏa lắc đầu, tiểu ấy lỉn cũng lắc đầu, ánh mắt của nàng tròn căng chuyển, đối với Lăng Vân nói, xoáy thúc thúc, chúng ta rất lâu không nhìn thấy Đại Kim Nha thúc thúc. Đại Kim Nha thế nhưng là Lam Tinh đó à, nơi này là thần giới, Lăng Vân mở miệng nói. Các ngươi định đem trong túi những cái kia đồ bỏ đi bán đi à, ân nha bán cũng có phải hay không mấy đồng tiền, bất quá không lấy lòng giống lại trước mắt. À, ân nha các ngươi ba tên tiểu gia hỏa về sau đạt được tiền, lưu giữ ta chỗ này, về sau dùng cho mua tài liệu, dược tài, muốn bồi dưỡng mà các ngươi lại là phải tốn rất nhiều linh thạch. Lăng Vân dạy các nàng luyện đan thuật, cần lặp đi lặp lại luyện tập, quen tay hay việc, có chút dược tài vô cùng đốt tiền, đoán chừng ngày sau nguyệt hạ buổi đấu giá kiếm lời đều muốn điền vào đi bồi dưỡng. Lưu giữ một khối đến hai khối bối bối mại thanh mại khí vô vô tay, cao hứng bừng bừng, bờ môi nhỏ cửa y không ngậm mồm vào được. Tốt như vậy ba ba, ta đều cho ngươi, vâng nghe vậy, tiểu gia hỏa lập tức đem mặt đất những cái kia toái linh thạch đưa cho Lăng Vân, chuyện tốt như vậy, nàng làm sao lại buông tha. Lăng Vân giật mình, trên mặt hiện hiện một vệt mỉm cười, giờ khóc giờ cười trả lời, lưu giữ vừa được một, ngươi cho rằng ta là tụ bảo bồn A, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. A nghe vậy tiểu gia hỏa có chu tờ hể vải đổ phía dưới tiểu bả vai. Không phải bối bối gãi gãi đầu, sau đó lại nói, lưu giữ bao nhiêu mới có thể đến hai Long Yên Nhiên nhịn không được cười. Nàng sờ sờ bối bối cái đầu nhỏ, sau đó ấu trĩ khí mở miệng nói, lưu giữ ba mới có thể đến hai Lăng Vân. Bối bối nghĩ nghĩ, giống như không có gì ma bệnh, nàng nhẹ nhàng gật đầu. Mại thanh mại khi nói, vậy các ngươi cũng không muốn lừa gạt tiểu bằng hữu A, chúng ta cu nở dê không dê ra nở dê. Long Yên Nhiên che mặt. Đứa nhỏ này thật tốt hơn dù, Lăng Vân cười không nói, các nàng linh thạch đều từ Long Yên Nhiên cầm lấy, cũng là dùng để chi tiêu tài liệu, dược tài trở công dụng. Lúc trạng vạng tối Bắc Thần Tôn mời Lăng Vân đến Chu Tức Thành du lịch, vừa vặn dạo chơi hiếm thấy cảnh đêm, Lăng Vân bất đắc dĩ, mấy tiểu tử kia lộ ra đặc biệt kích động. Màn đêm buông xuống, hạ giới Chu Tức Thành lại là đèn đuốc sáng trưng, cùng Lam Tinh đồng dạng, cái này Chu Tức Thành ban đêm vô cùng náo nhiệt, du ngoạn người một đồng lớn. Tại thành trì bên trong, có một đầu to lớn dòng sông, tại cái này ban đêm, theo các loại màu sắc ánh đèn tô điểm, chỉnh nhánh sông lóng lánh quang mang, có một loại mỹ luân mỹ hoán cảm giác. Mà tại cái này dòng sông bên trong có không ít các loại tàu thuyền ở trên đây, tàu thuyền bên trong ngồi đều là cái này Chu Tức Thành phú giáp nhân sĩ, ưa thích buổi tối tới chỗ như thế uống rượu làm thơ. Lúc này ở cái này dòng sông bên trong, một cái không lớn không nhỏ tàu thuyền ở chỗ này nhẹ nhàng phiêu đãng. Tại trên thuyền này, Lăng Vân một đoàn người cùng Bắc Thần Tôn, Bắc Ảnh Nhất Tuyệt còn có Nam Thần Tôn chờ ngồi ở chỗ này, uống trà, nhìn lấy Nguyệt Luân, thưởng thức bốn phía cảnh ban đêm cảnh đẹp, có một phong vị khác tiểu Lăng Vân là vạn vạn không dám đụng vào a. Tiểu gia hỏa ánh mắt thỉnh thoảng sẽ liếc qua đến, mấy người các nàng thì ở đầu thuyền chơi đùa, đông nhìn tây nhìn, đối chung quanh hiếu kỳ không thôi. Tới tới tới, đế quân, thánh địa sự tình, chúng ta mấy cái lao đầu theo chúng ta làm đại biểu giải thích với ngươi, hy vọng ngươi đừng để trong lòng. Bắc Thần Tôn giơ ly rượu lên nhìn lấy Lăng Vân nói ra, Nam Thần Tôn cùng Trung Thần Tôn cũng bắt đầu rót rượu. Lăng Vân mỉm cười, lập tức bọn họ thì đụng một cái, lấy trà thay rượu, uống một hơi cạn sạch, thánh địa sự tình, hắn đều không để ý qua. Nghe bốn phía thanh âm, Trung Thần Tôn bỗng nhiên tinh thần chán nản, ngược lại là một vị có cố sự lao đầu tử. Lao Trung, ta nhìn Thần Phong tiểu liếu đối ngươi trung tình đã lâu, yêu thương sâu sắc, ngươi cũng không muốn cô phụ người ta. Bắc Thần Tôn nhìn lấy Trung Thần Tôn cái bộ dáng này, cười cười mở miệng nói. Bọn họ trong miệng tiểu liếu, là tại Thần Phong phía trên một vị chấp sự, mỹ mạo tại thần giới cũng có thể đánh 8 điểm. Ai, ta biết nàng đối tâm ý của ta, chỉ là ta trong lòng chỉ có Đàm Lệ một người, thực sự không cách nào dung hạ những nữ nhân khác. Nghe vậy, Trung Thần Tôn thở dài nói, con ngươi lộ ra thương cảm chi sắc. Ngươi muốn hướng nhìn đằng trước, y lý hải nhân đã mất, làm gì còn muốn sống tại đi qua, ta tin tưởng trong lòng ngươi cái kia nàng cũng không thích ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, gặp phải một cô gái tốt không dễ dàng, muốn chân quý ở Lăng Vân ân cần thiện dụ nói, Trung Thần Tôn trong miệng Đàm Lệ, hắn đã từng nghe Thần Tôn nhóm hiểu qua, hai người là thanh mai trúc mã, tư nhân định trung thân lúc, Đàm Lệ thảm chết tại ma tộc trong tay. Vì thế Trung Thần Tôn đến bây giờ chạy không thoát cái kia đạo khảm, bảy cái thần tôn, chỉ có hắn cùng Tây Thần Tôn là cô ra một người.